Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Tàn Hồn, chương 77 a. Lục Thích thật là quá quen tay. Thẩm Thanh Thành chơi vào mê, càng thêm đầu nhập mà sắm vai chính mình bác sĩ nhân vật. Dò hỏi Lục người bệnh, phương tiện lộ ra một chút là bệnh gì xử sao? Lục Thích hầu kết lan lộn, nhìn chăm chú thẩm mỹ nhân trong mắt chính mình nho nhỏ ảnh ngược. Hắn vài lần đem dũng mãnh vào bên miệng nói áp trở về. Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách vốn dĩ ôm đoàn tránh ở một bên vừa ăn cẩu lương biên xem diễn. Thấy tình thế không đối chạy nhanh chuồn êm ra cửa, thuận tiện giúp bọn hắn đóng cửa lại. Cẩu lương thành đáng quý, mạng nhỏ giới càng cao. Thẩm bác sĩ mượn này phát huy, vỗ vỗ Lục người bệnh cánh tay, nói, không cần lo lắng, chúng ta viện phương sẽ nghiêm khắc đối người bệnh sao sao bảo mật. Hiện tại trong phòng đã không có những người khác, trừ bỏ ta sẽ không có người biết, không có những người khác. Lục Thích lặp lại, thẩm bác sĩ gật đầu, chỉ có chúng ta, hai người mặt đối mặt đứng. Thẩm Thanh Thành đem ống nghe bệnh triệt khai, Lục Thích ấn xuống hắn tay, làm cái tay kia liên quan ống nghe bệnh tiếp tục dán trong tim chỗ. Hiện tại còn không thể nói, Thẩm Thanh Thành nghi hoặc. Hiện tại còn không thể nói, chẳng lẽ về sau là có thể nói. Lục Thích còn tưởng diễn cái phim bộ, hắn thuận thế vấn đề, vì cái gì hiện tại không thể nói, Lục Thích bình tĩnh nói. Sợ ngươi biết chạy. Là ta biết sẽ chạy vẫn là bác sĩ đã biết sẽ chạy. Đây là thoát ly cốt truyện. Hắn há miệng thở dốc. Lục Thích nhìn thẳng hắn đôi mắt lấy rớt cách trở ở bọn họ chi gian dư thừa đồ vật. Làm hơi lạnh bàn tay thẳng dán ngực. Trái tim hữu lực nhảy lên cách một tầng khẩn thật cơ bắp truyền lại đến Thẩm Thanh Thành lòng bàn. Tay, Lục Thích nói, thẩm bác sĩ, như vậy sẽ làm ta dễ chịu một chút, Thẩm Thanh Thành. Người cái người bệnh so với ta này bác sĩ biết đến đều nhiều. Ta, liền, biết, nói, thấy Dương Thông tiểu ca ca cầm áo blau trắng trở về ta liền đoán mỹ nhân khẳng định sẽ nhịn không. Được xuyên, xuyên đều xuyên khẳng định sẽ nhịn không được diễn một đoạn. Ta đoán chúng mở đầu đoán chúng kết cục, mỹ nhân quả nhiên tìm bảy thần chơi. Hơn nữa chỉ cùng bảy thần chơi, không mang theo người khác. Đáng thương Dương Thông tiểu ca ca bị đoạt món đồ chơi liền mắt trông mong nhìn cơ hội đều không có. 23.333 trên lầu là ma quỷ sao? Ta sinh sôi não bổ ra một bản nhà trẻ phiên bản đồng nghiệp. À, chế phục dụ. Hoặc ta có thể, sợ ngươi biết chạy, ta mẹ nó, ta muốn hóa thân tiêm ớt gà. Bảy thần đây là tự trùy hắn đối mỹ nhân có hảo cảm AOOOO Star khái CP là thật sự. Trò chơi rốt cuộc khi nào công chắc, ta chờ không được, ta muốn vào đi cho ta CP đương thần trợ công. Mỹ nhân ngươi có nghe hay không? Bảy thần thích ngươi thích đến ngực đau, muốn ngươi sờ sờ mới có thể hảo a. Phòng ngủ cửa. Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách lỗ tai dán ở trên cửa nghe lén bên trong động tĩnh. Thỉnh thoảng làm mặt quỷ giao lưu. Nhạc Tùng Lâm, như thế nào không thanh âm? Trần Cách, ta cũng không nghe thấy. Kỳ quái, như thế nào không nói? Hay là thẩm ca cùng đội trưởng là đang tiến hành cái gì không cần nói chuyện hỗ động? Chỉ há mồm không ra tiếng cái loại này. Hai người liếc nhau, so bên trong đương sự còn kích động. Cảm xúc cái kia mênh mông a, bọn họ phía sau mở cửa ra tới Âu Hải Hành đang chuẩn bị đi nhà ăn. Thấy hai người tư thế quái dị mà thế ở cửa, ánh mắt chạm đến nhắm chặt cửa phòng. Hắn nếu có điều ngộ, thẩm mỹ nhân cùng Lục Thích ở bên trong. Âu Hải Hành thanh âm bừng tỉnh ám chọc giao lưu Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách. Hai người quay đầu lại, Âu Hải Hành hướng bọn họ lĩnh ngộ mà cười. Yên tâm, ta cái gì cũng chưa thấy, hắn nói xong liền gật đầu rời đi. Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách vô ngữ, cấp chính mình thêm cái gì diễn, trải qua thẩm ca đồng ý sao? Đừng nói ngươi, chúng ta cũng cái gì cũng chưa thấy cái gì cũng chưa nghe thấy. Còn không có chửi thầm xong Lục Thích liền ở bên trong tướng môn kéo ra. Hai người theo quán tính đi phía trước rơi hạ. Lục Thích mắt lạnh nhìn bọn họ, nghe lén, Nhạc Tùng Lâm cười mỉa. Sao có thể a, này không xem thời gian không còn sớm. Tính toán kêu các người ăn cơm sao, đi thôi. Ta thu thập hảo, Thẩm Thanh Thành nói. Hắn trên người áo blau trắng đã cởi ra điệp hảo. Ống nghe bệnh liền đặt ở điệp chỉnh tề trên quần áo mặt. Nhạc Tùng Lâm đôi mắt nhỏ không được hướng Thẩm Thanh Thành miệng thượng ngó. Hồng nhuận là hồng nhuận, bất quá Thẩm ca miệng giống như vẫn luôn rất hồng nhuận. Kia đội trưởng rốt cuộc có hay không cùng Thẩm ca hỗ động? Người ở hướng nào xem mơ siêu, Lục Thích ánh mắt nguy hiểm. Thanh âm lãnh đến rớt vụn băng. Nhạc Tùng Lâm lập tức nghiêm, mắt nhìn thẳng, báo cáo, phi đội trưởng tìm hiểu tình báo. Ngoặc kép, ăn xong cơm chiều, bốn người từ nhà ăn ra tới. Thẩm Thanh Thành, đi trước nào tìm manh mối. Lục Thích, người muốn đi nào, Thẩm Thanh Thành hơi suy tư. Phòng thí nghiệm mơ siêu, bọn họ lần đầu tiên là từ phòng thí nghiệm ra tới. Mặt sau cũng trực tiếp từ bác học lâu xuất hiện ở phòng thí nghiệm. Còn không có từ bên ngoài từng vào phòng thí nghiệm mơ siêu mặt khác ba người không ý kiến. Vì thế một hàng bốn người thay đổi phương hướng đi dạy học thực nghiệm lâu. Đang là trạng vạng, không trung bày biện ra ảm đạm màu xanh xám. Đại bộ phận học sinh hiện tại đều ở nhà ăn hoặc là giáo ngoại ăn cơm chiều. Trên đường không có gì người. Đầu kinh một nhà tiệm trà sữa khi Thẩm Thanh Thành ánh mắt sáng lên. Sau khi ăn xong điểm tâm ngọt, hắn hỏi, có người uống trà sữa sao? Ta, đồng dạng hồi lâu không uống trà sữa Trần Cách theo tiếng. Lục Thích hòa thuận vui vẻ dừng thông không uống. 5 phút sau, Thẩm Thanh Thành cùng Trần Cách liền một người cầm một ly trà sữa từ trong tiệm ra tới. Dạy học thực nghiệm lâu ly tiệm trà sữa không xa. Bọn họ đứng ở tiệm trà sữa ngoại vừa vặn có thể thấy thực nghiệm lâu. Trần Cách hỏi, chúng ta ngày đó ra tới liền đứng ở lâu ngoại, nào gian phòng thí nghiệm mới là chúng ta ra tới kia gian? Thực nghiệm lâu cao tới 7-8 tầng, mỗi một tầng lại phân không ít gian phòng thí nghiệm, dựa gần tìm không biết đến tìm được ngày tháng năm nào. Quan trọng nhất chính là phòng thí nghiệm trên cửa không có cửa sổ nhỏ. Bọn họ còn không thể xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ quan sát bên trong xác nhận. Thẩm Thanh Thành mãnh hút một ngụm, cách tương đương không có việc gì. Ta có biện pháp tiến vào thực nghiệm lâu sau trà sữa còn không có uống xong. Hắn đem cái ly đưa cho Lục Thích cầm, sau đó triệu ra một chồng lá bùa. Nguyên bản phóng đạo cụ bao vây cái này phó bản đã bị hắn dùng để phóng lá bùa. Hơn nữa làm Thẩm Thanh Thành ngoài ý muốn chính là, trò chơi hệ thống tựa hồ cam chịu bất đồng chủng loại lá bùa là cùng dạng vật phẩm. Cho nên hắn dứt khoát đem có thể họa ra tới chủng loại đều mang tề. Lúc này hắn liền từ một chồng vuông vức lá bùa bên trong lấy ra một chương tiểu người giấy. Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách ngừng thở, lại có thể xem Thẩm ca khai lớn sao? Lục Thích cũng đem tầm mắt ngưng ở Thẩm Thanh Thành trên tay. Một màn này hắn chỉ ở phát sóng trực tiếp thượng xem qua. Lần này tiểu người giấy cùng lần trước có chút bất đồng. Lần trước Thẩm Thanh Thành là dùng linh lực họa, linh lực không thể thấy, cho nên người giấy thoạt nhìn vẫn cứ sạch sẽ. Hiện tại Thẩm Thanh Thành trên tay này trương lại hai mặt đều vẽ rõ ràng có thể thấy được phù văn. Người giấy nằm thẳng ở hắn lòng bàn tay, Thẩm Thanh Thành nhắm mắt lại tinh tế cảm ứng. Không bao lâu đại gia liền nhìn đến trên tay hắn người giấy rất giật. Thẩm Thanh Thành mở hai mắt, lòng bàn tay thượng người giấy từ nằm thẳng biến thành đứng thẳng. Nó tại chỗ xoay vài vòng, tuyển định nào đó phương hướng thẳng tắp hướng phía trước đi đến. Nhưng bàn tay phạm vi liền như vậy đại. Nó thực mau liền từ Thẩm Thanh Thành trên tay rớt tới rồi trên mặt đất. Không giống bình thường trang giấy như vậy khinh phiêu phiêu, ngược lại giống một viên có chút trọng lượng hòn đá nhỏ. Người giấy rớt đến trên mặt đất sau không có mặt khác động tác. Bỏ dậy tiếp theo chiều phía trước phương hướng đi, cùng lần trước không giống nhau. Lần trước cái kia đứng lên chuyện thứ nhất chính là cấp Thẩm ca khom lưng tới. Lần này cái này thấy thế nào lên có điểm xuẩn, Nhạc Tùng Lâm cùng Trần Cách nghi hoặc. người giấy nhìn tiểu, tốc độ lại không chậm, bước chân ngắn nhỏ thực mau liền cùng bọn họ kéo ra một khoảng cách. Thẩm Thanh Thành, đuổi kịp nó, bốn người đi theo vẽ màu đỏ thắm phù văn tiểu người giấy mặt sau. Trần Cách nghiêm túc đánh giá, thẩm ca, lần này triệu tới quỷ không có lần trước cái kia có lễ phép khụ thẩm Thanh Thành thiếu chút. Nữa bị trà sữa sặc đến, không phải, không giống nhau, cái này không có thần trí, hắn thuận quá khí sau giải thích nói. Nó hồn thể tàn khuyết không được đầy đủ. Như là bị ăn luôn chỉ còn lại có một nửa, không có thần trí, cũng vô pháp câu thông, Nhạc Tùng Lâm kinh ngạc, còn có cái gì có thể ăn quỷ, này cũng quá trọng khẩu, Thẩm Thanh Thành, liền cùng cá lớn nuốt cá bé giống nhau, một nửa tới nói đại quỷ ăn tiểu quỷ hiện tượng tương đối nhiều. Còn có một ít cổ quái linh cũng sẽ cắn nuốt hồn thể tới lớn mạnh chính mình, nói tới đây hắn trong đầu bỗng nhiên hiện lên cái gì. Linh, thẩm ca, nó dừng lại, Trần Cách hạ giọng nói. Thẩm Thanh Thành hoàn hồn hướng phía trước mặt nhìn lại, trống trải trên hành lang, người giấy đối diện một gian đóng lại môn phòng thí nghiệm không ngừng tông cửa. Chính là này, hắn đi qua đi đem người giấy nhéo lên tới run lên. Chính phản hai mặt họa màu son phù văn người giấy, bá, mà bốc cháy lên u lam ngọn lửa. Thực mau hóa thành một đống cho tàn. Hiện tại phòng thí nghiệm là tìm được rồi, nhưng là như thế nào đi vào? Thẩm Thanh Thành đối với trước mặt đóng lại cửa phòng trầm mặc. Tàn hồn chỉ có bản năng, dùng để xác định một chút vị trí còn hành, làm nó mở cửa loại này yêu cầu cao độ hành vi liền không quá hiện thực. Chính hắn nói quỷ đánh tường, quỷ môn quan hắn đều có thể phá, thật đánh thật đại cửa sắt trăm triệu không thể. Nghĩ đến đây Thẩm Thanh Thành quay đầu xem đùi, đùi cầm đi hắn uống xong trà sữa không cái ly ném xuống. Trở về liếc mắt trên cửa khóa tâm, có thể khai, Nhạc Tùng Lâm liền yên lặng đem câu kia đơn giản nuốt trở vào. Giảng đạo lý, trước kia mở khóa loại sự tình này đội trưởng trước nay đều là làm cho bọn họ đi làm. Bên này Lục Thích đã từ túi quần lấy ra một cây tinh tế dây thép nhắm ngay khóa mắt. Thẩm Thanh Thành kinh ra một tầng song cằm, ngươi chừng nào thì chuẩn bị loại đồ vật này? Lục Thích trả lời, sấn ngươi ngủ, rút cạn, vậy ngươi như thế nào biết có thể sử dụng thượng? Hắn mắt trông mong tiến đến nam nhân bên cạnh nhìn chăm chăm cẩn thận nhìn. Lần đầu tiên thấy loại này mở khóa phương thức hắn có nghĩ thẩm lấy kinh nghiệm mơ siêu ta. Không biết, chỉ là thói quen chuẩn bị một cây dự phòng, cùng cụp. Khóa cửa bị thọc khai, bạch bạch bạch, Lục đại ca thật lợi hại, Thẩm Thanh Thành kinh ngạc cảm thán không thôi. Đứng thẳng người tiểu hải báo vỗ tay, giáo luyện, ta muốn học cái này. Lục Thích đuôi lông mày nhẹ nâng, học được làm cái gì? Loại đồ vật này hắn không thể tùy tiện giáo. Học được mở khóa A, Thẩm Thanh Thành trong mắt vừa chuyển. Cười giảo hoạt nói, thông hướng Lục đại ca tâm môn khóa. Người phẩm, người tế phẩm, luận ôm đùi thổi cầu vồng thí, ai có thể địch nổi ta Thẩm Thanh Thành, không cần học nam nhân nhìn trước người tinh thần sáng láng người. Ngữ khí mang theo nào đó thâm ý, người đã biết, tác giả có lời muốn nói, tác giả, mỹ nhân người nhưng câm miệng đi. Hôm nay, 10 hào, buổi chiều thêm càng gõ chữ thời điểm máy tính xả quài. Ta chiếu Baidu tu nửa ngày không tu hảo, liền ở ta đã chuẩn bị tốt xin nghỉ bồ câu các ngươi thời điểm. Ta tắt máy khởi động lại, máy tính chính mình hảo, cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua, địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận, sao sao hủ nữ một quả ném một cái lựu đạn đến từ hòa tinh ném một cái địa lôi bờ đối diện vong xuyên. Ném một cái địa lôi từ viện ném một cái địa lôi người đọc ngôn yểm yên. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc lẳng lặng hướng về phía trước. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc thanh hoan độ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc là lâm tịch tra tương đương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc yên lặng vô ngữ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 30 người đọc trên đường ruộng hoa khai. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 người đọc cơ có câu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc 10 năm một mộng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Đường Nhị Nhị. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Tiểu Lạc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Tiểu Tán. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Thẩm Lục Lục. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 11 người đọc Đằng Giếng Thụ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc Hoài Nam Tử. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.